Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc My và gửi tới cho quý vị tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau lắng nghe những sóng gió của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng mà có một điều mà Tâm An thấy rất là buồn cho cô gái Đào Nhi, bởi vì cô ấy đã bị mất đi đứa con đầu lòng. Và ngày hôm nay những cái biến chứng của cái lần mất con đó lại khiến cho cuộc sống của cô vất vả thêm bội phần. Và lúc này cậu Thịnh đang ở đâu? Liệu rằng cậu có ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy quảng cáo rất là phiền, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu chính để chúng tôi có kinh phí để mua các tác quyền của các tác phẩm để gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị hãy thông cảm và ủng hộ cho Tâm An nhiều nhiều hơn nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ ngày sự việc kia xảy ra, Đào Nhi ngồi ở nhà lấy than cùng với cậu Thịnh học chữ. Triệu An dạy cho một vài người, Cao Hiên, Thằng Dần, Có Thành, Cao Minh cùng nhau phụ giúp. Ngày thoáng thoáng một lần nữa lại trở lạnh hơn và ngày Tết Nguyên Đán cũng đến gần. Tính đi tính lại chỉ còn 3 ngày là Tết. Do năm nay hạn hán, người trong thôn để thịt hun được một ít, nhà Đào Nhi cũng không ngoại lệ. Thành phải qua nhà bên cùng với Triệu An dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ. Bên nhà Đào Nhi, cậu Thịnh mua được nải chuối để lên cái bàn thờ nhỏ ở trước sân. Năm nay nghèo khó, không nhà ai ăn lớn, chỉ ăn cháo trắng loãng cùng với ít thịt treo, coi như là một cái Tết ngon lành. Ngày mùng 2 Tết năm nay trời lạnh đến cắt da cắt thịt, không ai đi ra khỏi nhà. Nhiều nơi có hiện tượng nước có vài gạn băng. Đào Nhi nấu ăn xong, giường ai nấy ngủ, Triệu An với Thành vẫn ngủ ngoài hè, có thêm hai lớp che đóng, mái lợp thêm hai lớp rơm dày, cửa cũng được làm từ khi trời trở lạnh nhiều hơn. Mưa quá, đau quá. Đang nằm ngủ, Đào Nhi nghe tiếng người kêu la thảm thiết, cô nằm trong lòng cậu Thịnh, bật dậy và hỏi han. Cậu à, ai vừa kêu ấy? Cậu Thịnh vội vàng xuống giường, lấy áo cho Đào Nhi mặc vào. Chính mình mặc một cái, mở cửa nhìn thấy hai người Triệu An cũng mặc áo đứng trước sân, ngơ ngác nhìn trời mưa. Không có gì khi thấy trời mưa, đây là mưa đá, từng cục băng to nhỏ, đủ kích thước, cứ như vậy đổ xuống khắp nơi. Mưa gì thế này hả anh Thịnh? Ngọc Ni không biết, lên tiếng, còn Triệu An tốt bụng, nói cho biết. Mưa này trong sách có ghi, nhưng mà mưa này nguy hiểm lắm, toàn cục băng to nhỏ, không đồng đều. Nếu mà rơi trúng đầu, có mà vỡ đầu. Nước mưa này nghe nói cũng không tốt cho cây cối. Vì sao lại thế ạ? Anh cũng không rành, nhưng biết được một ít. Chỉ năm nào gặp thiên tai mới có mưa đá, còn lại ít khi thấy xuất hiện. Thiên tai ư? Thiên tai còn sợ hơn hạn hán. Mưa cứ như nước đổ thế này, mấy cả sân cũng đầy đá. Sợ có người đi ra không may trượt chân ngã, rồi lại đá lại rơi vào đầu. Đào Nhi lấy một cục nhỏ cầm trên tay, chưa được lâu đã vội vàng vứt đi và hô lớn. Lạnh quá! Cậu Thịnh vội vàng cầm lấy tay của cô. Em tái máy làm gì? Cái này anh An nói là nó hại lắm. Đang lạnh còn lấy cái này làm gì? Triệu An sợ cô lại tò mò, liền nói ngay. Em đừng có cầm nó. Mưa này chắc dài, thôi vào trong giường ngủ đi. Rét thế này, không đến được nhà ai đâu. Đào Nhi vẫn ngoái nhìn những cục nước đông ở trong sân, càng ngày càng nhiều. Triệu An nói đúng. Mưa từ sáng đến chiều tối vẫn chưa xong, cơn mưa ngày một lớn hơn. Tiêu Chiến đội áo mưa rơm, cầm cái lợm ở trên đầu bằng rơm, đi vào trong hè nhà Đào Nhi, mặt mũi khổ sở nói. Cả nhà đừng ai đi đâu, mưa này quan cho người xuống thông báo. Những nơi bị mưa, có người đi đâu về, bị đá rơi đập vỡ đầu đấy. Có người bị ngã xuống gãy chân, gãy tay. Mọi người tránh, không có gì, không nên xuống sân. Cả nhà Đào Nhi ngồi im lặng sợ hãi. Chỉ mưa thôi mà người ngã vỡ đầu, người ngã gãy chân như vậy, có phải là đáng sợ hay không? Trời mưa 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày đó vẫn có tin người bị ngã chết, ngã bị thương, trong nhà không có đủ rau ăn, đi hái trượt chân, lăn từ trên núi xuống. Càng nghe tin người trong thôn càng sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, một cái Tết không như mơ của cả huyện Lộc Ninh. Ngày chờ ngày đợi đến ngày thứ 15, sau nửa tháng chịu ảnh hưởng từ cơn bão, có nhà làm bằng cỏ tranh bị lùng đến lỗ chỗ, nhà nào cũng u buồn đi ra đường. Đào Nhi sau tạnh mưa, cô đi đến vườn rau. Cô không dám tin rằng cả một vườn rau tươi như vậy trước ngày Tết, chỉ sau nửa tháng, bây giờ chỉ còn lại những cọng cây. Thoáng chốc hương vị Tết chưa qua, nỗi đau lại tới. Thiên tai xảy ra không ai ngờ. Việc đã định, giờ không biết làm thế nào. Nếu còn nữa, huyện Lộc Ninh này coi như một vụ mùa để hoa sơ. Đào Nhi thất thần đi vào trong nhà. Cả ngày cô mệt mỏi không làm được gì. Tình hình trường thôn lên huyện về, mặt mũi cũng không thể nào sáng sủa hơn. Trận mưa này chắc còn kéo dài đấy. Đề nghị người dân không đi ra đường nhiều, tránh gặp chuyện không may. Một năm qua phía Tây Bắc này đã gặp đại nạn, hạn hán, giờ là thiên tai. Trong mấy năm này, chưa năm nào có sự việc đã được thông kinh như thế này. Mọi người phải chấp thuận. Nên chắc chắn là vua ở trên mở kho lương thực phân phát cho người dân, giải cứu nạn đói sắp tới. Người trong thôn biết trường thôn không có cách gì, nhà cũng hết gạo rồi, tiền thì không có. Sau Tết một chuỗi ngày khốn khổ nhất của người dân nơi này. Nạn đói xảy ra sau ngày được thông báo, chỉ cách vài ngày. Người chạy cướp không có như vụ mùa năm ngoái vì sợ mưa đá, lại sợ chuyện không lành xảy ra nhà nào ở trong nhà đó. Trong nhà Đào Nhi đồ ăn không có nhiều. Ngày cuối tháng riêng trong nhà, một hạt gạo không còn, bột khoai cũng hết, chỉ còn ít bột ngô. Trong nhà có 6 người không ai biết xoay sở. Nếu lên huyện không có xe bò, phải để 3 người đàn ông đi. Giá gạo thời điểm này không ai mua nổi. Có mua, chỉ mua được ít cám ngô, đun thành cháo lòng, ăn cầm cự. Ngồi trước hè, Triệu An than vãn. Năm ngoái chạy nạn, còn cất được ít lương thực. Năm nay, ngày này Tết đến, đã một tháng cháo, chả có một cọng rau nấu chung. Anh đừng có than vãn, chúng ta ngày nào có hai bát cháo ngô loãng, trưởng thôn vừa nghe thấy mấy thôn bên có người chết kia kìa. Chết ư? Đúng thế, chết nhiều lắm. Giờ mưa gió thế này không lên huyện mua cám bột ngô được, không vào rừng kiếm ăn được, đến cây cỏ ven đường, mưa đánh đổ ngang dọc, chưa kể bao nhiêu mái nhà bị mưa chọc thủng mái. Giờ nghiến răng ấy, đem rơm lên mà lập thôi. Triệu An ngồi trong cây gian được làm sau khi ở, lập 3 lớp rơm dày, cậu ta hướng Thành và nói. Hai cái nhà kia chúng ta chưa có ở, nói trưởng thôn cho nhà nào bị tốc mái, đến ở tạm đi, hết thiên tai thì về sửa lại. Thành còn đang nghĩ đến lời cậu Thịnh, có người nói chết đói, khiến cậu ta sợ tím người. Triệu An nói đến việc cho mượn nhà, lại thêm việc chết người, làm cậu ta không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay. Hai người họ ngủ ở cái hè, cùng gian lập thêm chắc chắn này, vừa được một phần mái nhà cậu Thịnh che khuất, lại ấm lại an toàn. Quan trọng không phải chạy đi chạy lại, giờ ăn được hai bát cháo loãng, không có tí cặn cám nào, đã là may lắm rồi. Chỉ sợ vài ngày nữa sẽ bớt đi, còn một bát, rồi sau đó có khi nhịn luôn. Nhà Thành, sát vách nhà Đào Nhi, được một nhà thím hào ở nhờ, lại nói người phụ nữ này quá tần tảo, lam lũ. Chồng năm ngoái bị đói đến liệt cả người, sau khi khỏi sức khỏe không tốt, việc đồng áng vụ mùa tháng 7 một mình bà ấy gánh nước, thay chồng, chăm sóc ruộng khoai. Trong nhà không có tiền, được triều đình phát cho 2 lượng bạc, sống không được 5 bữa. Cơm trắng được đổi thành bột ngô, ăn cho nhiều. Đào Nhi không giúp được gì, cô chỉ ở nhà làm việc vặt, dạy cậu Thịnh biết thêm vài câu từ ngữ, để sau này cậu lên huyện, làm gì cũng thuận tiện hơn. 5 ngày sau, trong huyện thông chi cho người dưới thôn, mỗi nhà một người đi lên huyện nhận gạo phát. Trên đường đi lên huyện, đường đất bùn lầy, trơn trượt, nhiều người bị ngã, người dính đầy bùn đất, người không bị quần áo lấm lem, không thua gì người ngã vì phải đỡ người ngã đứng dậy. Lên huyện, quan lão chia ra hai phần. Nhận được lương thực, nhà ai muốn lấy gạo thì cấp 20 cân, nhà ai không lấy gạo mà lấy cám ngô thì cấp 45 cân. Triệu An bàn với cậu Thịnh, lấy hết cám ngô về ăn. Gạo ngon thật ý, chỉ tiếc nhanh hết. Chỉ sợ ăn hết cái nạn này chưa hết, lúc đó chết đói sanh người. Trước khi phát cám, phát gạo, mọi người lại được nghe thêm một lệnh. Nếu có người chết phải đưa ngay ra bãi tha ma chôn, không được vứt trong nhà. Chỉ đem ra bãi vứt để xác tự phân hủy, gây nhiễm. Nhiều cái không tốt lây lan một lần nữa, dịch bệnh lại bùng phát, triều đình không đủ nhân lực để dẹp yên. Mọi người dân tự ý thức, quân Tống không còn ở giáp biên nữa, các vùng ở phía đó đến nay chưa kiểm soát được nạn đói chết. Những vùng thôn làng gần với huyện, trong đại loạn người chết không nhiều, lại được phát lương thực, trước tính mạng giữ nhiều hơn. Cuối buổi nhận gạo do triều đình mở kho phân phát, một đạo thánh chỉ vừa được đem đến, cùng lúc quan sai đem thánh chỉ tuyên lên. Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế chiếu viết, con dân Đại Việt một lần nữa gặp thiên tai. Trước khi thánh chỉ được đem đến triều đình, đã gửi thư chiếu mở kho lương thực, đi phát trước an ủi lòng dân. Trẫm mở kinh một lòng hướng về dân chúng Đại Việt, lo lắng đến tính mạng con dân. Người dân sau khi nhận được gạo, bột cấp, tất cả ai ở đâu ở yên ở đó, không được chạy loạn, tránh các quan địa phương không quản được. Thiên tai sẽ được khắc phục để người dân sớm trở lại những ngày tháng bình yên, không tụ tập cướp bóc của người dân hiền lành. Ai không theo lệnh ban, nghiêm trị không tha tội. Triều An đứng trước đó, nhận thánh chỉ của vua cùng với mọi người, cậu ta vội vàng lau đi giọt mồ hôi. Người dân trầm lấn tay bùn, không biết chữ, không hiểu dụng ý của vua trên. Còn cậu ta thì tại sao lại không hiểu? Có lẽ cảnh chạy loạn năm ngoái đã khiến thiệt hại quá nhiều về người về của. Thiên tai nạn đói triền miên, vua ban thánh chỉ này để răn đe người dân không được chạy loạn. Lỡ có chết đói cũng phải ở một chỗ mà xử lý các xác chết người. Nhìn thấu rõ được người dân năm ngoái chết đói, một lý do là chạy một đường xa, tiếp xúc với nhiều người. Trên đường về, người dân đi trên đường bàn tán sôi nổi. Này, vua nói như vậy, thế chả nhẽ, nếu lỡ chết đói thì phải làm sao? Là ông không hiểu ý thánh thượng rồi. Vua là thương chúng ta, là một vị vua tốt, coi dân, lo cho dân, chỉ tiếc thời vận không cao. Nhiều nhà bắt đầu hết lương thực, chẳng phải nhận được 40 cân bột ngô đấy sao? Về nhà nấu loãng uống được 2 tháng đấy, đừng có nấu cơm, ăn cơm, nhanh hết lắm. Thôi được rồi, năm vừa rồi có hạn hán, cũng không đến đói xanh đói ruột. Chịu khó mò cua, vào rừng thử vận may, những cây dại ở ven đường, trong rừng đều bứt về ăn đến giờ vẫn khỏe mạnh. Nếu năm ngoái củng cố được đám loạn kia, thì mấy thôn ở đây đâu có chết. Ông nói vậy là không đúng, họ bị nhiễm bệnh, ai mà không sợ chết, lại đói nữa, hai nước xâm lược nhau, chúng ta là dân khổ nhất, tôi không nghe ai cả. Ông không phải là người Đại Việt à? Tôi phải chứ, nhưng mà tôi nói này, chúng ta không phải là dân đen sao? Chết vài trăm người không sao, nhưng mà chết một vạn người, nó mới khác, hiểu chưa? Triệu An thấy thú vị, chạy tới và nói. Ông bác, con muốn hỏi bác, làm sao bác lại so sánh như vậy? Cậu thanh niên này, cậu còn trẻ lắm, tôi sống nửa đời người rồi, chiến tranh tôi gặp đã vài lần, tôi được tá túc ở thôn cạnh thôn đoài. Tôi biết mọi người ở đây chiến lược không nhiều bằng chúng tôi. Giờ vua nào không muốn lấy lòng dân chứ? Lại nói năm ngoái nước Tống đánh chiếm, mất một thành trì. Thử xem một thành trì bao nhiêu người dân. Lúc đó chính tôi cũng ở giữa hai quân đánh chiếm. Dịch bị lây nhiễm từ ngựa của quân địch sao chết. Nó xác định không quan trọng, người dân sống chết. Chính vậy mới có dân sợ chết mà chạy. Cậu tưởng rằng cảnh chạy trốn dễ dàng. Người dân khi chạy mà gặp quân Tống, nó không nháy mắt vung một dao chém chết. Số người chết dưới lưỡi dao của chúng, nhiều ngang ngửa chết dịch, chết đói. Triệu An nghe xong bỗng chốc lạnh người. Cậu biết dân phía đó không có tội, thả chết đói còn không đau bằng chết dưới lưỡi dao tàn sát của quân Tống. Cao Hiền tò mò. Bác này, vậy tại sao giờ bác lại nói ý vua cần dân? Cậu không nghe khi quan tuyên thánh chỉ, mở đầu vua nói rằng một lòng hướng về con dân Đại Việt sao? Chúng ta không thể nhìn trực diện, mà nên nhìn về phía cạnh của nó. Giờ cả một vùng Tây Bắc hạn hán, cả gần một năm nay rồi, dịch bệnh thiên tai hoành hành, vua mở hai lần kho cứu lớn. Ta còn phát bạc nữa, đừng nói là chết đói, không phải là miễn thuế 2 năm sao? Trước thu thuế để lấy bạc cho quân triều đình đi đánh giặc. Phải đánh thì ta mới không bị đô hộ, bị bóc lột sức lao động chứ. 20 lượng bạc nhiều thật, nhưng đối với người đi đắp đê, còn người đầu quân có tiền thưởng theo năm. Tôi trước cho con trai đi tổng quân cũng sung vào trong thuế 10 lượng bạc là để cống hiến. Chỉ tiếc con trai tôi nó còn ở chiến trận, cả nhà phải ly tán khắp nơi rồi. Bà nghĩ như vậy, không lẽ Nam Đinh ở giáp biên giới đều sung phong đi tổng quân sao? Tất nhiên rồi, nếu sát với biên thành thì tổng quân hết. Thành hiểu ra, cậu ta đi lên chỗ Tài và hỏi. Ngày trước cậu đi đắp đê sao? Không, anh trai tôi hơn tôi 1 tuổi, tên An, chung với Triều An, đã đi tổng quân. Huy con nhà chú Hậu 16, cùng anh An đi, nhưng mà đã chết trận. Tất cả không ai lên tiếng nổi, sau biết sự việc này của nhà bà Tám, Thành tỉnh táo nhất xin lỗi. Tôi không cố ý, vì khi bà Tám nói, đến cô Thúy với mẹ cậu chưa từng nói ra, có thêm 2 người chúng tôi, cứ tưởng cậu là lớn nhất. Chính là 2 người họ không phải đi, nhưng anh An bị ép. Huy thấy vậy mới xung phong đi cùng, các con nhà bà cả, không có ai đi cả. Xin lỗi cậu, cậu đừng buồn nữa, 2 người họ đã là anh hùng rồi. Cả chặng đường từ đó mọi người nghe thêm nhiều chuyện ly kỳ, họ cũng biết thêm nhiều thứ, không còn bất mãn với những lời thánh chỉ của vua. Nhà Đào Nhi có hơn 100 cân bột ngô, cả nhà không lo đói, chỉ yên lặng trải qua những ngày khổ sở. Nghe tin nơi này chết thêm bao nhiêu người, nhà này ai cũng sập. 1 tháng sau, cuộc sống ở thôn Đoài vẫn ổn định hơn vài thôn khác. Trong thôn chưa có người chết, chỉ bị thương do mưa, do gió, kéo dài âm ỉ. Không biết ở đâu có tin đồn, đi lên huyện đến ngôi chùa phía Bắc cầu nguyện thiên tai, sẽ sớm lui đi. Đào Nhi tin, theo cùng người trong thôn, các hương thân già trẻ tập trung đi vào một buổi cung bái cầu nguyện. Quân triều đình đi kiểm soát dân gắt gao, nhà nào có biểu hiện bị đói sẽ được cấp thêm ít cám ngô, cám gạo. Bên nhà lớn hôm nay trời xanh mây trắng, sau 2 tháng thiên tai ập đến, bên đó có cãi nhau đánh nhau nhưng không ai quan tâm. Nhà bên đó to nhất thôn, nhà xây bằng gạch, mái lập bằng mái ngói xanh, mưa nắng cả năm không hề hấn. Người trong nhà cãi nhau vì không có đồ ăn, người ăn nhiều người ăn ít. Bà Ngân lần đầu bước chân vào sân nhà Đào Nhi, thằng Dần ngồi chơi xem Ngọc Ni thêu vải. Thấy mặt bà ta, nó đứng dậy lạnh lùng nói. Bà Ngân, bà đến đây làm gì? Tao đến gặp Đào Nhi có việc. Bà gặp chị dâu tôi có việc gì? Tao gặp có việc, mày hỏi làm gì? Thằng Dần liếc vào trong buồng, Đào Nhi tức giận cằn nhằn. Chị dâu tôi không có thời gian tiếp bà đến cửa, không có việc gì tốt lành cả. Bà Ngân tức đến, tí thì xỉu ngay tại chỗ, bà ta nhớ thằng Dần trước kia đâu có miệng lưỡi trơn mượt như bây giờ. Bỏ qua một bên, bà ta gọi Đào Nhi. Ở trong buồng Đào Nhi hôm nay, cô dạo này chính bản thân mệt mỏi, không muốn dậy làm việc gì. Cậu Thịnh sợ cô bị bệnh, mọi việc nghe tin tức hay trưởng thôn thông chi việc gì đều để Triệu An Thành đi nghe ngóng, còn mình ở nhà với vợ. Thấy giọng bà Ngân ở ngoài sân, cô muốn ngồi dậy đi ra, nhưng cậu Thịnh ngăn lại. Em cứ nằm xuống ngủ đi, tôi ra xem bà ta muốn cái gì. Cậu Thịnh mở cửa bước ra, bà Ngân thấy là cậu không phải là Đào Nhi. Tưởng ai, hóa ra là mày, chuyện đàn bà với nhau, gọi con bợ mày ra đây nói chuyện. Bà đến đây có việc gì? Đã nói rồi, mày gọi Đào Nhi ra đây, việc này mày không nghe được. Có việc gì mà tôi không nghe được chứ? Bà Ngân có chút chột dạ khi nhìn cậu Thịnh. Ở trong buồng Đào Nhi cười lạnh, vọng ra nói. Cậu múc cho bà ta nửa cân cám ngô, cho 1 lần, không cho lần 2, muốn ăn thì đi mua, không ai có mà cho ăn không đâu. Bà Ngân trợn mắt lên ngạc nhiên, rõ ràng là chưa nói, tại sao cô biết ý bà ta muốn đến đây, xin ít cám ngô về đun cháo. Cậu Thịnh nhìn cái mặt bà ta ngây ra hiểu ý của Đào Nhi, dứt khoát xuống bếp lấy ngay ít bột, gói vào bẹ lá chuối khô, đem đưa cho bà. Không nói gì, trực tiếp xoay người bước vào trong buồng. Thằng Dần không chịu nổi, nhà đang thiếu hụt không đủ ăn, chị dâu nó đã trích ra một ít cho bà ta là tốt rồi. Nhìn xem, đi cầm lấy bột ngô, còn không đi. Ý tứ nhà nó ít chứ gì. Thằng Dần suy nghĩ không sai, bà Ngân trong lòng muốn chửi Đào Nhi, sao mà cho ít như vậy. Bà đi về đi, bà đứng ăn vạ cái gì? Cho từng này, làm sao mà ăn được vài ngày chứ? Ăn công không nổi một ngày. Thằng Dần muốn há miệng, giành lại gói bột. Nó ruột đau hơn cắt chả treo. Bà nói cái gì? Nhiều đây mà không đủ à? Bà có biết từng này 6 người nhà tôi ăn được 3 ngày không? Nhà mày run loãng uống nước à? Thế bà nghĩ lấy đâu ra? Không uống nước bột ngô, đòi ăn cơm bột. Vậy là bà giàu nhất thôn rồi. Giờ này ai không phải ăn uống hạn hẹp. Ăn như bà. Bà tưởng triều đình mở lương thực chỉ để cho nhà bà ăn à? Bực cả mình. Bà Ngân không thể nói được gì, đã bị thằng Dần kéo tay đẩy ra khỏi cổng. Chiếc cổng tre kẽo kẹt được đóng lại. Việc bà Ngân đi đến nhà Đào Nhi xin bột về ăn, cả thôn ngày buổi sáng ấy đều hay chuyện. Người cười bà Ngân ăn không biết tần tiện, người mắng chửi nhà bà không biết xấu hổ. Nạn đói nhà nào giàu có cho được. Hết mưa đá, trời chuẩn bị chuyển nắng nóng khô hạn. Tháng 3 năm vừa rồi có nắng, có khô hạn, cũng chưa tới mức nóng cháy da, cháy thịt như năm nay. Đào Nhi vài ngày đều mệt mỏi, cô không muốn ăn uống gì, đỉnh cao nhất vào ngày hôm qua tới hôm nay. Triệu An vô cùng lo lắng. Em cảm thấy trong người mệt rồi đâu? Em đau chỗ nào? Hay gọi thầy lang đến cho em nhé? Đào Nhi được cậu Thịnh đỡ ngồi dậy, sắc mặt cô từ hôm bà Ngân đến hôm nay, ngày ngày càng trắng. Bột ngô nấu thành cháo, cô ăn không vào, giờ chỉ uống nước nguội đun sôi, có lúc uống nước lại nôn ra hết. Dần này, em đến nhà thầy lang, mời ông ấy đến đây, xem bệnh cho Đào Nhi với. Thằng Dần đang ngồi trong bếp nhóm củi, thấy vội vàng vứt củi xuống, chạy đi như bay. Triệu An tính đi vào trong buồng, xem tình hình của Đào Nhi, thì lúc này Tiêu Chiến ở đâu chạy như ma đuổi, đi vào la lớn. Triệu An, nhanh lên, cậu nhanh một chút, Thành với thằng Dần Thịnh qua sông kế bên, nhanh lên. Thành ở ngoài vườn nghe thấy chạy vào hỏi. Đi qua để xem gái lang chả bị dìm sông à? Thành, cậu chỉ muốn xem kịch thôi sao? Nghe cho rõ. Cậu nghĩ sao nói cái sông kế bên, cái sông huyền thoại dìm gái chưa chồng, tư thông với trai trẻ? Hay là thôn ta có người bị? Tiêu Chiến cạn lời với Thành, hắn mệt mỏi ngồi sụp xuống, nói rõ cho hết. Không phải ai bị dìm sông, mà người thôn bên với thôn ta cùng xuống sông bắt cá đấy. Đói đến ruột xanh rồi. Sông ư? Chắc mọi người xuống bắt cá không? Hai người không tin à? Thầy tôi cùng trưởng thôn bên hàng xóm, hai bên đồng ý rồi. Triệu An cùng Thành nhìn nhau e ngại nhìn Tiêu Chiến. Chắc ta bị nhìn tới nổi da gà. Hai người nhanh đi, người trong thôn đi hết rồi, còn đứng đây mà nhìn nhau à? Cái sông đó dìm sống bao nhiêu cô gái, chưa nói đến độ sông sâu. Bây giờ mà ra đấy, không sợ nguy hiểm mà. Ôi giời ơi, hai người không cần thầy suy nghĩ. Nhìn đi, bây giờ đi, trong nhà có được 45 cân bột ngô thay cho gạo. Bây giờ nếu như không ra đấy, thì chết à? Nhanh lên, bắt được cá, thì có phải là gia đình chúng ta có của ăn của để không? Thành không nghĩ sâu như Triệu An. Cậu ta nghe hết lời Tiêu Chiến nói, đã nhìn vào trong buồng, tiếng nôn thốc tháo của Đào Nhi vẫn cứ nhỏ vang. Biết trong lòng không thể yêu cô, biết là việc Cao Minh thầm thương Đào Nhi, cậu ta cũng biết. Cao Minh bảo vệ không vượt qua được giới hạn, khiến cho Thành cũng hạ quyết tâm, không lấy thì phải bảo vệ cô. Đào Nhi ốm đã lâu, người càng ngày càng gầy, trong thôn không ai biết, vì mưa cả hai tháng qua, việc cô không ra ngoài, không ai cảm thấy lạ. Tiêu Chiến này, đi, tôi với cậu qua gọi Cao Minh cùng đi. Nói xong quay người nói với Triệu An. Cậu ở nhà, có việc gì cần, tí thằng Dần về, cậu nói với nó, đem cái sọt đựng cá, vừa với cái sọt nhỏ đựng ốc đựng cua, đem đến bến sông cho tôi. Triệu An muốn can ngăn Thành. Cậu không cần phải can ngăn tôi, tôi thấy trong nhà nên có ít ốc, cá nấu cháo. Miệng không nói ra từ Đào Nhi, Triệu An sao không biết thằng bạn thân này đã có tình cảm với em gái của cậu. Triệu An phục với tinh thần tự giác của Thành, không nói ra, không làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng em gái cậu, mà vẫn luôn như một người bạn quan tâm đến Đào Nhi. Giọng nói ý, Đào Nhi đã lâu chỉ uống cháo bột ngô không có chất, người ốm giờ để cậu ta đi bắt ít ốc ít cá về bồi bổ cho cả nhà. Triệu An bất lực gật đầu để cho Thành cùng với Tiêu Chiến cùng nhau đi ra ngoài cổng. Lúc đi, Thành chỉ kịp vắt một cái giỏ nhỏ ở thắt lưng để đựng cá. Thằng Dần đi thôn bên đưa thầy Lang về. Triệu An mời thầy Lang vào bắt mạch cho Đào Nhi, sau nói lại lời Thành căn dặn để nó đến sông bến cùng. Trái với lo lắng của Triệu An, thằng Dần như mờ cờ trong bụng, chân bước vào bếp lấy đồ, chân sau đã chạy đi ra hướng cổng. Thầy Lang vào trong buồng, thấy cơ thể yếu ớt của Đào Nhi phải nằm tựa cậu Thịnh. Ông ấy hoảng sợ, tại sao mới có mấy tháng mà nhìn cô đã như thế này? Hai người là chồng, là anh trai, sao lại để con bé ra nông nỗi này chứ? Thầy Lang, thầy xem rốt cuộc là vợ con bị làm sao? Chúng con nhà toàn đàn ông, nhiều cái không tin. Con bé chắc trước đã hoài thai một lần, máu ra không hết, giờ nó còn tích tụ trong bụng dưới. Tôi y thuật chưa tinh thông, nhưng cái này cũng coi như tôi rành. Cô gái, có phải trước đây không lâu con có cảm giác đau bụng và gần đây là có tình trạng mệt mỏi, chân tay không muốn hoạt động, bụng có chút đau nhiều hơn. Đỉnh điểm là mấy ngày hôm nay, bụng rất đau không? Đào Nhi yếu ớt gật đầu. Dạ vâng ạ, con cảm thấy bị đau bụng. Phải nói vào giữa tháng 6 năm vừa rồi, đã có triệu chứng. Con chỉ nghĩ mình đau bụng thường, ngày nguyệt giới không có cố định, sau Tết Nguyên đán con đau nhiều hơn. Thầy Lang lắc đầu, cậu Thịnh thì hoảng sợ. Thầy Lang, vợ con bị như vậy, bây giờ phải làm sao? Bệnh tịnh của Đào Nhi không hiếm gặp, chỉ có một điểm duy nhất. Ông sợ nói ra khiến cho người chồng thất vọng, sau cùng là lấy thêm vợ. Bệnh này có thể chữa trị. Có một điểm, thân thể giờ đây hư nhiều, sau một cái lần bị hoài thai. Bây giờ phải nhất định chăm sóc cho kỹ, đẩy hết máu còn dư trong cơ thể ra, đem người bồi bổ nhiều hơn, vào thời gian cần kiên trì về sau mới có khả năng mang thai tiếp. Cậu Thịnh không để ý hàm ý trong lời nói, cậu chỉ nghe cô có thể khỏi bệnh là hớn hở đồng ý với thầy Lang. Còn Triệu An đứng bên cạnh thầy Lang, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Triệu An run rẩy, nghĩ nếu như vạn nhất em cậu xui xẻo không thể có con, vậy người em rể này có thực sự thương yêu hay lại giống như ông Cao Bình lấy thêm vợ? Không xa, còn chính thầy cậu ta cũng là một con người như vậy. Thầy Lang lấy bút viết ra một đơn thuốc đưa cho cậu Thịnh. Cậu xem, đây là hai loại thuốc cần mua. Đơn ở trên là thuốc uống cho nhanh thải máu tồn ra ngoài, còn mấy dòng cuối là thuốc bổ cần phải mua. Cậu Thịnh cầm lấy giấy trong tay. Dạ vâng, thưa gửi đầy đủ. Sau cùng còn nghe Đào Nhi lấy ra 20 đồng tiền gửi vào tay của thầy Lang. Ông từ chối, giờ này nhà ai cũng khó khăn, chưa nói tới hai cái đơn thuốc kia tốn bạc không xuể. Nếu như để dưỡng cho người Đào Nhi tốt, cần phải uống thuốc bổ ít nhất 1 năm đến 1 năm rưỡi. Ông làm sao mà dám cầm tiền? Xem bệnh khác này để tạo phước cho con, cho cháu của ông. Đến cùng không thể nhận, thầy Lang đành phải cầm tiền. Lại được Triệu An vào trong bếp múc thêm cho 3 cân bột ngô ép vào tay của ông đem về. Một chuyến thăm bệnh của ông đã giúp trong nhà các cháu của mình có thêm cháo loãng để ăn. Đào Nhi biết cần phải lấy thuốc, cô lấy bịch tiền cậu Thịnh đưa cho, đếm hết trước trong nhà có gần 20 lượng bạc. Trải qua gần 1 năm, hiện tại trong người cô chỉ còn 12 lượng bạc. Cô đưa hết cho cậu Thịnh, nói cậu cầm tiền lên huyện mua thuốc. Cậu Thịnh đi rồi, Triệu An lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường, nhìn em gái đau đến mặt mũi tái xanh. Những người như cậu Thịnh, cậu coi là người thân, bạn bè, Đào Nhi thấy sắc mặt anh trai rất là xấu, cô cười và an ủi. Anh lo sao? Em không sao đâu. Em đau đến cả năm trời, tại sao không nói? Bạc không nhiều, nhưng đủ để lo cho em. Em cứ suy nghĩ, để giờ này làm mọi người đều ăn không vào đây này. Em biết rồi mà. Em biết lời thầy Lang nói không? Tại sao em còn cười được? Anh à, vận mệnh nó sắp đặt rồi. Nếu em không thể có con, vậy thì để cậu ấy lấy thêm vợ bé, có sao đâu. Con bé này, em điên rồi. Em có nhìn thấy cô với mẹ anh không? Có khổ không? Đó là có con đấy. Còn nếu như không có con, em nghĩ xem, vợ lẽ có để yên cho em sống ở trong nhà hay không? Hay là tống cổ em ra đường? Đào Nhi muốn sốc nặng, Tại sao anh cô có thể nói như vậy? Nếu thực sự cô không thể có con, vậy thì tại sao cô có thể ép cậu ở bên cạnh cô? Cô không tán thành. Chúng ta không thể ép buộc được. Anh nói rồi, em chẳng khác gì mẹ anh cùng với cô cả. Vẫn mù quáng như thế. Em nghĩ rằng một vợ khi mà vào đây rồi, nếu như họ có con, em còn là người có giá trị trong nhà không? Lúc đó cậu Thịnh ấy, không còn coi em là điểm mạnh. Phụ nữ không thể sinh con, thật sự rất thiệt thòi. Sau cùng em chỉ là người ngoài thôi. Đào Nhi nhìn vào mắt Triều An, cô thấy trong đôi mắt giống cô đến 10 phần kia ẩn chứa nhiều tia sáng lạnh. Cô biết anh vốn thương cô, nhưng cô vẫn thấy lòng mình nếu làm như lời anh thì cô không thể nào sống tốt. Nhưng anh ấy nói không sai. Em đừng có mềm yếu, lại khiến chính mình khổ cực. Em thông minh, không sợ ai. Anh thấy em quá mềm lòng trong tình yêu. Em đừng để chính mình sa ngã rồi, không tìm được đường về. Anh ở đây chỉ có em là em gái. Anh phải lo cho em. Ai nói anh ích kỷ cũng được, anh chấp nhận hết. Chỉ cần không được tổn hại đến người anh thương. Chúng ta là anh em, không bảo vệ nhau lúc này thì bảo vệ nhau lúc nào? Anh... Nghe anh, em chỉ cần chịu khó uống thuốc, ra hết máu, sau đó uống thuốc bổ cho khỏe lại. 1 năm, 2 năm như lời thầy Lang cũng được. Anh không ngại vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho em. Trước không dùng đến số tiền, thì bây giờ anh dùng, anh mua thuốc bổ cho em. Không được đâu, 10 mấy lượng trong kia, chắc là đủ rồi. Nếu hết đi, em ăn nhiều thêm sẽ khỏe. Tiền đó chúng ta để về kinh, anh dùng hết, sau này chúng ta đi như thế nào? Em không cần phải lo lắng. Trong nhà 3 cái sức khỏe, không lẽ không làm ra tiền? Đến cùng ấy, làm cơm nắm, ăn trên xe ngựa cũng được. Đào Nhi lúc này thấy mình đã làm cho anh trai mình thêm cực khổ. Cô áy náy tột cùng, không nghe thì cuối cùng vẫn thuận theo ý của Triều An. Phía cậu Thịnh, cậu không đi bộ như ngày thường. Cậu vừa đi vừa chạy, bình thường phải mất 2 canh giờ mới lên được huyện. Hôm nay cậu rút ngắn, đi nửa canh giờ bởi vì cậu lo lắng cho Đào Nhi. Cậu muốn mua thuốc gì? Cậu có tiền để mua thuốc không? Ánh mắt đào khắp người cậu, đến khi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo nâu gụ, mảnh vá quá nhiều. Cậu Thịnh không để ý đến thái độ người chủ tiệm, cậu đang lo lắng cho vợ ở nhà, mong sao mua nhanh thuốc về sắc cho cô uống. Cậu niềm nở, cười lộ ra cái núm đồng tiền chết người. Tôi có tiền chứ? Bốc thuốc cho tôi, theo toa đi. Nói rằng đẹp gái ngần ngơ, trai ngất ngây là có lý do cả. Đào Nhi cũng vì nụ cười này mà sống chết ở cùng với cậu, hy sinh đợi chồng cũng vì nó. Người đàn ông kia nhìn cậu không chớp mắt, sau giật mình ậm ờ, đi đến chỗ thuốc, đem toa bốc thuốc, đưa cho cậu. Cậu Thịnh đem theo 12 lượng bạc, cậu không ngờ tiền thuốc cho Đào Nhi lại nhiều đến như vậy. Như thầy Lang đã nghĩ, bạc để mua thuốc bổ, chỉ sợ bán nhà không đủ mua cho cô uống 1 năm, nói gì tới 2 năm. Người bốc thuốc đưa bịch thuốc theo từng thang thuốc, có 2 giây, 1 giây là 3 thang thuốc uống ra máu dư trong người, chỉ hết 1 lượng bạc, 1 sâu 15 thang thuốc bổ, hết 10 lượng bạc. Cậu Thịnh choáng váng, lấy túi, bỏ tiền ra, đưa cho chủ tiệm. Người chủ tiệm còn sợ ngây người, thấy cậu bốc thuốc, toàn thuốc bổ, còn chưa kể cậu người phía núi, không phải người trong huyện, có dư được 11 lượng bạc, coi như là có chút mọn. Cậu Thịnh cầm 2 sâu thuốc đi ra khỏi tiệm, một đường ra phía chợ, cậu chỉ còn duy nhất 1 lượng bạc. Tới sạp thịt lợn mua 4 cân thịt nạc, hết 60 đồng tiền, mua 3 cân mỡ lợn, hết 50 đồng, lấy 5 cân xương, hết 50 đồng. Ở quầy thịt đi ra cậu tiêu hết 165 đồng. Vào quầy sọt, cậu mua 1 cái 10, để đựng đồ, đi không nhớ mang theo. Tiếc đứt ruột, mua mất 10 đồng tiền, sau cậu đến hàng bán gạo, mua 10 cân gạo rẻ nhất, giá 15 đồng một cân, tổng hết 150 đồng tiền. Ở nhà, Thành đi đến sông bắt cá, cậu ta nhanh tay lại lặn giỏi, cùng với Cao Minh bắt đầy 4 cái sọt cá, 3 sọt ốc biêu, cả người ướt như chuột. Thấy giờ ngọ đã qua, cùng với thằng Dần Cao Minh tạm biệt mọi người đi về. Cao Minh biết Đào Nhi ốm, cậu ta chỉ lấy 1 sọt cá cùng với 1 sọt ốc đem về, 2 thầy con cùng ăn, còn lại thì nhường hết cho nhà Đào Nhi. Sợ thiếu, cậu ta hăng hái hẹn ngày mai ba người lại ra sông lặn bắt tiếp. Sông lớn nhiều cá to, nhà ai cũng mừng rơi nước mắt. Không ngại điều gì mà lớn bé, đều bay người xuống bắt cá mò ốc mò chai. Đem về đến nhà, Thành đổ hết cá vào trong vại chum. Ốc đem đến giếng, đổ nước vào ngâm cho nhà đất. Xong mọi việc, cậu ta đến hỏi Triệu An tình hình thầy lang nói Đào Nhi có bị làm sao không. Triệu An không giấu, kể hết cho Thành nghe. Ngọc Nhi ở nhà biết được chị dâu bị bệnh nên phải làm việc nhẹ. Nó nói mọi việc trong nhà nó đã 13 rồi, cứ để cho nó làm hết. Việc chăm sóc cứ để cho nó giúp Đào Nhi. Thằng Dần lo lắng quyết tâm từ bây giờ phải chăm chỉ đi theo mấy thằng Mão. Thằng Kim đến mương mò cua bắt ốc đem về nhà nấu canh cho Đào Nhi ăn. Với nó, người chị dâu này đã cứu nó một mạng, cho nó một gia đình. Nếu không có cô đến dùng miệng cãi vã với bà Ngân thì giờ đây nó đâu có ở đây, mà chắc chắn ở nhà phú hào nào đó bán thân làm người ở cho họ. Đến cuối giờ mồi, cậu Thịnh cõng một sọt lớn đi về. Vào đến bếp, Thành đỡ giúp cậu xuống. Cậu Thịnh không kịp thở, đem thuốc đưa cho Ngọc Ni, sắc đưa cho Đào Nhi uống. Đào Nhi thấy cậu, cô cười tươi, hỏi cậu mua hết nhiều tiền không. Cậu thật thà nói ra, mua chỉ còn hơn 600 đồng tiền. Đào Nhi hít một hơi, một tháng thuốc bổ hết 10 lượng bạc ư. Nếu là nhà người khác, không có tiền, vậy chắc chỉ mua được thuốc da máu đã cạn sức. Cô đau lòng hết tiền, không trách cậu. Cậu không xót tiền mà mua thuốc cho cô uống, vậy cũng biết rằng cậu thương cô đến như thế nào. Ở ngoài, Triệu An cùng Thành, thằng Dần âm thầm không phục độ mạnh tay của cậu Thịnh. Mua một lần gần hết 12 lượng, cậu không nháy, lấy một cái nháy mắt. Họ ở ngoài ngưỡng mộ, nào biết cậu cũng đang chảy mắt, đau lắm. 12 lượng có ít ỏi gì đâu, 10 lượng chỉ uống được 30 ngày thuốc, còn là uống một thang thuốc, sắc 2 ngày một thang. Tạm thời cậu sắc thử, nếu sau không được thì sắc một thang một ngày vậy. Chỉ ra một tháng ít nhất là 12 lượng bạc, chưa kể đồ bổ, nấu cho vợ cậu ăn. Mà kể, miễn vợ cậu nhanh khỏi bệnh là cậu vui. Thịt Triệu An nói chưa nấu đến, trong nhà có cá rồi, treo lên để nấu cho Đào Nhi ăn dần. Mỡ cậu đưa cho thằng Dần đi rửa, đem lên nồi thắng cho ra mỡ. Sườn cậu chặt ra 2 lạng, để lúc nữa ninh cháo cho Đào Nhi. Còn tất cả cho lên gác bếp, treo lên, có khói hun nóng, bảo vệ được lâu hơn. Cả nhà nhất quyết nói, gạo để cho mình Đào Nhi ăn. Mọi người ăn cháo bột ngô cùng với cá rán là ngon rồi. Tối đến, thuốc sắc xong, Ngọc Ni đem cho Đào Nhi uống. Thuốc đắng dã tật, người nói cấm sai. Thuốc uống sau 2 canh giờ, máu hạ thân cô chảy ra rất nhiều. Máu không có màu đỏ tươi như bình thường, mà toàn là máu đen. Cậu Thịnh kêu Thành cùng với thằng Dần đi đến nhà bà Xuân hỏi xem có ít ngày cứu không, xin về cho Ngọc Ni uống. Triệu An đứng ngoài cửa buồng một khắc, lại có nhiệm vụ bê đi một thau đất chứa nước bẩn đem đi đổ ra chỗ đất khác. Phía Thành đến nhà trường thôn hỏi xem nhà nào có ngài cứu không. Thằng Dần đi đến nhà bà Xuân. Mấy nhà biết chuyện bà Triệu, bà Xuân, mấy người đều thương Ngọc Ni lắm. Triệu An này, cậu để cái này cho tôi đem đổ cho. Cậu thân làm đàn ông, ngồi ở hè thế này chờ thôi, việc này làm không tiện cho lắm. Triệu An quay người nhìn thấy mấy người phụ nữ nhìn cậu như khác biệt. Cậu ta đưa chậu cho Vân, gãi đầu giải thích. Cái này nhà không có con gái nên tôi cùng với Thịnh phối hợp làm thôi. Ờ thì cậu phối hợp, cậu còn chưa vợ mà nhìn cái này không ngại đỏ mặt, chứng tỏ da mặt của cậu rất dày. Trong đầu người nào cũng có ý nghĩ như vậy, nghĩ thôi, miệng không dám nói ra. Bà Xuân, bà Lan nói với cậu Thịnh ra ngoài. Thuốc da máu này có người trong thôn đã từng uống, mới phát hiện máu tụ ít, chảy nhỏ giọt, chỉ một ngày là sạch. Còn theo mọi người biết, Đào Nhi lúc này máu ra rất là ít, có khi 3 ngày còn chưa sạch, có khi phải 6 đến 7 ngày. Cậu Thịnh nghe nói thầy lang đưa mua 3 thang thuốc, mỗi ngày uống 2 lần. Bà Triệu vỗ ngực hổn hển đau đớn. Đào Nhi ơi, sao con liều lĩnh thế? Sao con đau mà con không nói? Tại sao con cứ chịu đựng như vậy hả? Ở ngoài bà Tám, bà Thảo ở bên kia, mọi người mỗi người một việc, đun nước giặt đồ, giặt khăn, đem hơ qua, sau đó rửa sạch cho đỡ mùi tanh. Đàn ông không tới, chỉ có Triều An, Cao Minh, cậu Thịnh và Thành lo lắng ngồi ngoài sân chờ đợi, nếu có việc gì cần thì họ sẽ làm ngay. Bà Thơ ngồi hơ vài trước bếp củi, nói với cậu Thịnh. Con về nói với thằng Hạnh với Tiêu Chiến, đi quanh thôn, thấy nhà ai có nhiều rơm thì xin một gánh về đây. Vợ con cần phải sông suốt đêm nay, vài ngày sau cũng vậy, sức khỏe bây giờ giống như sinh đẻ vậy con à. Người phụ nữ từng trải qua sinh đẻ hay chưa sinh đều được mẹ nói về những điều cần thiết. Đào Nhi lần này sức khỏe, phải có tiền để tẩm bổ thật nhiều thuốc, ăn uống không được. Có người thì thầm với nhau, về nhà xem trong nhà có thêm tiền không, đem đưa cho cậu Thịnh thêm tiền lấy thuốc bổ cho Đào Nhi. Người trong thôn chưa từng quên đi lòng tốt của cô, có dư vài đồng tiền gom cả thôn lại cũng không mua được một thang thuốc giúp cô. Triệu An nghe được họ thì thầm với nhau, cậu nói lòng tốt của mọi người vào lúc khốn khó, anh em cậu xin nhận và cảm ơn, nhưng nhà ai cũng khó khăn, có trẻ nhỏ cần tiền mua bột ngô ăn hàng ngày, cậu không thể nào nhận tiền được. Mọi người đến chăm lúc này cho em gái cậu, như vậy cậu cũng thấy vui rồi. Triệu An nói xong mọi người mới nhớ ra, nhà Triệu An là hào phú, mọi người mới dám thở phào. Họ nhất thời không nhớ ra, vì chính một năm nay cậu sống ở thôn như một nhà nghèo khó, ăn uống vô độ. Người trong thôn ăn sao, cậu cùng em gái cũng ăn như vậy. Có phần biệt giàu sang, nghèo gì đâu, cháo bột ngô loãng, đến cháo chỉ còn nước cặn, thì họ cũng thấy trong nhà Đào Nhi ăn như vậy. Ai cũng thầm cảm ơn và cảm thán cách sống của anh em Đào Nhi, sống hạn hẹp đến khi cần bạc có thể dùng, khi vẫn còn đủ sống thì không hoang phí, trầm ngôn sống giản dị, người thương người quý. Hôm nay là ngày thứ bảy, Đào Nhi đã hết đau, máu cô chỉ còn da thưa thớt. Ở cạnh cô lúc này có bà Xuân và bà Mai, những người khác đã về nhà, những ngày trước họ thay nhau ở bên cạnh chăm sóc cô. Sau lần ốm đau này, cậu Thịnh lại nợ người trong thôn một ân tình. Tình nghĩa trong lúc khó khăn nó đáng quý hơn là vàng bạc đá quý. Ông Cao Bình không đến nhà, nhưng ở nhà nấu đồ để Cao Minh đem đến cho cậu Thịnh ăn. Việc này làm cậu Thịnh dứt khoát tha thứ cho ông sau những việc mà ông đã làm với cậu năm xưa. Tiệc nấu cháo cho Đào Nhi, ông Cao Bình cũng tranh việc luôn, chỉ để thằng Dần ở bên phụ cùng. Ông Cao Bình không xấu, ông chỉ là người nhu nhược không có chính kiến. Giờ này ông nhận ra, tất có tính chất người làm thầy, thương con cái. Triệu An nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi. Ông Cao Bình lâu ngày bị vợ đè đầu làm ăn buôn bán không ai biết rằng ông có tính khiêm nhường. Có lẽ tính cách cậu Thịnh, Cao Minh giống ông ở điểm này. Đào Nhi những ngày sau đó hết máu, người trong thôn ai về nhà nấy, cậu Thịnh tiếp nhận việc chăm sóc. Trong nhà cá hết, Cao Minh và Thành, thằng Dần, Triệu An đều đi ra ngoài sông bắt. Ngọc Ni bận bịu hết nấu cháo bột, cả nhà ăn, lại nấu canh ốc, nấu cháo hạt riêng cho Đào Nhi, sắc thuốc tối mặt trong gian bếp nhìn ánh lửa. Đào Nhi đã uống được một tháng, cô đã có khuôn mặt hồng hào hơn, người vẫn gầy đến nhìn xót thương. Đào Nhi đưa cho Triệu An một tờ ngân phiếu, 50 lượng bạc, để cậu vừa lấy thuốc cho cô, vừa xem mua khoai giống, mua lợn, mua gà về chăm. Người trong thôn nhà nào cũng gom hết tiền trong nhà, đi lên huyện mua khoai, về ươm mầm. Cậu mình đi cùng mấy người cậu Thịnh, cậu ta trong người có gần 20 lượng bạc, lúc này nói với cậu Thịnh. Khoai chúng ta lấy tiền của em mua đi, em có 3 mẫu ruộng, anh có 9 mẫu, khoai mua hết tầm 10 lượng thôi, em mua thêm 7 lượng gà, mua lấy con gà mái. Còn 2 lượng để anh được rồi, anh để tiền, mua thuốc cho chị dâu. Cậu Thịnh từ chối. Không được, làm có bao nhiêu, tốt nhất ý, để đó mua thêm con lợn mà nuôi. Không được, thầy nói rồi, khoai trồng em mua được, anh thấy rồi đấy, chúng ta mua hết có nhiêu đâu. Cậu Thịnh không nói lại được, đành chấp nhận lời Cao Minh. Triệu An nghe lời Cao Minh và bốc cho Đào Nhi 30 thang thuốc bổ. hết 20 lượng bạc, mua 3 con lợn con hết 7 lượng, một cái xe bò hết 12 lượng nữa, tổng hết 39 lượng. Còn lại 10 lượng cậu mua gà mái, gà con hết 7 lượng. Và Cao Minh cũng mua từng đó gà. Thằng Dần hôm nay ở nhà đem chuồng lợn dọn lại một lượt, cùng với ông Cao Bình làm hai cái chuồng gà cho hai nhà luôn. Cái chuồng lợn nhà Cao Minh để dự phòng, sau có mua luôn cũng được. Đào Nhi ngồi trước hè không chịu ngồi yên, cô vẫn công việc đan sọt tre để cậu Thịnh đem lên huyện bán. Ngọc Ni việc trong bếp xong rồi lên cùng với cô làm việc. Buổi chiều một xe bò khoai được trở về nhà. Nhà Thành sát vách, trải hết ra ngoài nền đất cho khoai nhanh nảy mầm, đóng cửa chặt lại, mấy người đem gà qua nhà đối diện của Cao Minh, thả vào trong chuồng. Triệu An còn bắt thêm một con lợn con, thả vào trong chuồng lợn. Cao Minh không hiểu, cầu nhỏ. Triệu An, sao cậu lại để lợn vào nhà tôi, đem về mà nuôi chứ? Đần, người ta để cho nuôi, lại còn quát tháo. Cao Minh đần thối mặt ra, mãi sau, mặt đau khổ nói. Tôi mua khoai, cậu lại mua lợn. Vậy là ý gì? Triệu An sắn tay chỉ vào con lợn và nói. Cao Minh, tôi thấy cậu có học mà đầu cậu chứa cái gì thế hả? Đã nói rồi chúng ta giúp đỡ nhau, còn chưa thông ra gì à? Giờ cùng nuôi lợn sao bán kiếm thêm bạc? Sao tôi thiếu tiền? Tôi về kinh thì cậu đưa tôi mượn, như thế không tốt sao? Hay là chỉ nuôi gà? Vậy kiếm làm sao đủ tiền? Con mà một kiếp, không đủ, biết chưa? Thôi được rồi. Cậu chửi cái gì mà chửi người ta? Không kịp nghe. Biết rồi, tôi nuôi được chưa? Sau cùng về nhà cậu Thịnh đem gà vào chuồng, hai lợn con. Thằng Dần đi vào trong bếp, đem nồi nước múc ra một bát cám cho vào nồi đầy. Sau đó đun lên, đem ra chuồng lợn cho ăn. Đem cho ông Cao Bình một phần, cho con lợn kia ăn nữa. Cao Minh cùng Thành đem quang gánh đi vào bìa rừng. Ở ngoài, cắt ít rau dại, về băm nhỏ cho gà ăn. Thoáng chốc một thôn quê yên bình trở lại, tiếng cười tiếng nói trên cánh đồng, tiếng chào hỏi nhau đi đào khoai lang vụ mùa thứ hai. Lần này thu hoạch nhiều hơn vụ tháng 7 năm ngoái. Năm nay cũng tháng 7 mà người trong thôn không còn tiếng khóc, kêu than trời đất bất công. Tiếng trẻ con rủ nhau đi nhặt củi, nướng khoai ngay trên ruộng, nụ cười bớt lo âu của những người nông dân. Đào Nhi có 9 mẫu ruộng khoai, thu hoạch chứa đầy một nhà. Thêm một gian sát bếp nhà Đào Nhi chứa đầy khoai, củ nào củ đó ố nu. Nhìn vào cảnh sống nông thôn thanh bình này, không ai biết một năm qua, trước khi có ngày, nhìn thấy khoai thu hoạch như mong đợi. Vào lúc này thì năm ngoái, họ trải qua một cuộc sống giành giật, người chết không đếm xuể. Vài tháng trước nạn đói lần hai, thiên tai xảy ra, người chết có thêm, họ trải qua một năm hai lần đối diện với sống chết, mới có được nụ cười chớp nhoáng vào khoảnh khắc này. Nhiều nhà trong thôn để lại khoai trồng vụ tới trước mùa đông, để một phân nửa ăn trong gia đình, còn lại đem hết lên huyện bán lấy tiền mua gà về nuôi. Mong tới Tết có gà thịt, không cần phải tốn tiền lên huyện mua, túng thiếu đem đi bán, có thêm tiền chi tiêu trong nhà. Gà nhà Đào Nhi Cao Minh sau 3 tháng được chăm sóc tốt, gà mỗi con bắt lên cân đã được hơn 1 cân. Sáng sớm Đào Nhi uống thuốc xong, cân nhắc cùng cậu Thịnh Triều An xem đem gà lên huyện mua thêm vài con nữa, để lại gà mái cho ấp trứng, đến Tết gia đình lại có cái Tết đoàn viên. Triệu An thấy em gái mong ngóng kiếm tiền để bù vào số tiền mua thuốc cho cô uống, lại muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn xuống để cùng nhau bàn bạc. Trong thôn rộn ràng bao nhiêu thì bên nhà lớn một lần nữa gà bay chó sủa, đến người đời ghét bỏ. Ngày trồng khoai 3 tháng trước, nhà bà ta đã cãi nhau ồm tỏi, đến trường thôn làm ngơ như không hay biết. Trường họ Cao Hoàng muốn tách họ xa khỏi họ Cao. Ông Cao Bình quyết không nhòm ngó đến bên nhà lớn. Ông một mực cùng với Cao Minh chăm nuôi gà lợn, lên đồng làm nương. Trong nhà bà Ngân, giọng nói của Cao Thủy lanh lảnh. Chị Điệp, chị một vừa hai phải thôi chứ, làm dâu mà như làm mẹ người khác vậy. Quần áo trong nhà có vài người không muốn giặt, khoai trong nhà còn bán để ăn như thế, tiền đâu mà mua quần áo Tết? À Điệp trong sân xa sầm mặt mũi và cười khẩy. Cô nói cho tốt, quần áo cô với thằng con hoang kia tự đem mà giặt. Tôi đây có thừa mà đem giặt cho loại đĩ như cô. Chị nói ai là đĩ? Chị chắc không phải à? Cô nhìn cho rõ, tôi có chồng hay không? Cô đi lang trại bên ngoài để mang rơi con hoang, có đúng không? Chị nói ai đi lang trại? Tao nói mày đấy. Chị miệng ăn nói cho sạch, tôi xé mồm chị ra bây giờ. Mày có dám nói? Hàng xóm nghe tiếng chửi một ngày một to hơn. Hồng ở trong nhà nghe Mai tới gọi một đường, chạy đến gọi Đào Nhi đi xem kịch. Vào trong sân, tất cả nhà Đào Nhi cùng ông Cao Bình, Cao Minh đang ngồi làm việc. Cô ta cười trừ đi đến. Đào Nhi, bên nhà bà Ngân lại chửi nhau, có đi xem không? Ông Cao Bình ngồi cúi mặt xuống, Thành thấy như vậy lên tiếng. Chú không cần e ngại, chuyện đàn bà chú để ý làm gì, con người phải biết xấu hổ, mấy người đó là không còn biết đến xấu hổ nữa rồi. Ông Cao Bình ngước mắt nhìn Thành không một chút ghét bỏ, mà ngược lại đem ánh mắt khích lệ. Thời gian một năm đủ để người ta nhìn nhận ra sai lầm và không cần khắt khe với người đã biết sai. Đào Nhi buông tre trong tay ra, đứng dậy phủi bụi, nói với Hồng. Đi, đi xem mấy người hát chèo nào. Triệu An, Cao Minh, Thằng Dần không nhịn được bật cười. Đào Nhi còn kéo thêm Ngọc Ni và nói lớn. Ngọc Ni, đi đi, xem hai người đó có gà bay chó sủa không. Nếu như thiếu tí, chúng ta góp vui. Nào ai như Đào Nhi, người ta đang chửi nhau, mình đến xem còn thả đá xuống giếng. Như vậy có khác nào khiến nhà đã loạn lại còn loạn hơn. Ba người đi đến nơi, người xem ở cổng đông vui như xem hội. Mai với Vân kéo tay Đào Nhi, thuật lại những việc mà cô chưa đến. Đào Nhi này, chị biết không, Ngọc Thủy nào có vừa gặp bà Điệp, ối trời, đúng một cặp bài trùng. Người cười đến đau bụng rồi kìa, nhìn mà xem, người khóc không ra nước mắt, người thì tóc tai như con điên. Chuyện chỉ vì không ai chịu đi giặt đồ đấy. Ngọc Ni đứng bên đệ một câu làm tất cả cười ngả nghiêng. Đồ lót còn lười, nói gì quần áo, em một thời giặt cho rồi, loại này không muốn giặt đâu, mặc xong đốt đi rồi mua mới, cần gì phải cãi nhau cho tốn nước miếng. Đúng rồi đấy, đốt là xong, lười cứ làm như vậy cho nhanh. Đào Nhi cho Ngọc Ni một lời báo phục, đi nói không giặt đem đốt đi, há chẳng phải người chết mới đốt đồ hay sao? Vậy là trong mắt Ngọc Ni, hai người kia đã chết rồi. Chuyện không có gì nếu như Ngọc Ni không nói, ở trong đang cãi nhau khí thế như vậy. À Ngọc Thúy nghe người ngoài cổng đang cười lớn, à cùng với Điệp không muốn giặt đồ thì đem đi đốt. Mặt mũi của à xa sầm, bước ra cổng chống nạnh. Các người vừa nói ai đốt quần áo? Mấy người về nhà mà đốt quần áo, thầy mẹ mấy người, già cả, chết được rồi. Ngọc Thủy ăn nói khiến người khác phẫn nộ. Vân từ lâu đã ghi hận hai con người này. Cô ta đứng trước, sau đó cười cợt. Cô nói người ta phải đốt quần áo thầy mẹ người ta, sao không nhanh chân vào đốt đồ của bà Ngân đi? Nhà các người mới cần mặc xong đốt, còn nhà chúng tôi nghèo, một bộ quần áo mặc 2-3 năm, làm gì có bạc mà mua, mà chả phải giặt, làm gì có tiền mà đốt. Điệp thay Vân ra mặt nói bóng gió, à quên luôn việc đang cãi nhau sống chết với Ngọc Thùy, chẳng mấy khi hai người đàn bà chua ngoa này lại phối hợp hết sức tốt. Con đàn bà bị chồng bỏ này, có miệng để mà mạnh miệng vậy sao? Tao còn nhà, mày chết hết rồi cơ đấy. Hóa ra vẫn còn sót lại cái loại người lang trạ với chồng người khác. Đào Nhi đứng hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Điệp. Ngọc Thùy hát sướng cùng với Điệp, tiếp tục chửi Vân. Lâu mới thấy mày ra mặt, hôm nay còn ngu như ngày xưa nữa không? Đào Nhi nhìn không nổi, muốn nói Vân, kéo nhẹ tay lắc đầu. Cô ta muốn một lần cho hai người đàn bà này không còn mặt để đi lại trong thôn nữa. Vân lạnh lùng trả lời. Hai người nói cũng đúng, trước kia đúng là tôi ngu mới tin lời của cô Ngọc Thùy à. Cô tiếp tay cho anh trai mình, giờ cái trò đất trời không dung được. Đúng là tôi quá ngu mới ngấm ngầm chịu đựng cho nhà cô sỉ nhục. Điệp, cô nói còn hay hơn hát, chỉ tiếc cô chỉ là con gà mái không biết đẻ mà thôi. Cô tưởng bao lâu tôi được chồng cô xuống buồng ngủ là tôi đây thấy mừng sao? Không, tôi còn cảm thấy mình đúng là dơ bẩn như chồng cô làm với những người đàn bà khác. Thật là hối hận, tại sao khi đó tôi không bỏ sớm cho nhẹ lòng. Vân nói đến người nghe còn đỏ mặt, nói gì người trong hoàn cảnh. Thật tiếc cho hai người kia không còn biết xấu hổ, mặt trơ trẽn nhìn cô ta muốn ăn tươi nuốt sống. Vân lúc này tiếp tục nói. Tôi quên mất, nhà mấy người làm gì mà biết xấu hổ. Tôi coi như là con ở, dù sao cũng 16-17 tuổi rồi, tôi mới hiểu ra. Tôi không nghĩ lúc nhỏ Ngọc Ni mới 6-7 tuổi, 8 tuổi, các người vứt cho nó giặt. Đã như vậy Ngọc Thùy, cô còn nhớ những lúc như vậy, cô đều đến trước nhà tôi, ngồi chơi với tôi, ngồi kể cho tôi những chiến tích mà cô làm. Thật là dơ bẩn, làm ô uế hết cả một thôn đoài. Còn việc thầy mẹ tôi còn hay không ấy, không quan trọng. Đại loạn không phải các người, ác độc, ôm hết tiền đi lên huyện, bỏ mặc người khác ở lại cầu xin đến chết sao? Thôn này có nhà ai, không tan cửa nát nhà. Các người nói cũng nên nhìn mặt chủ mà nói. Ăn không nói có khuôn phép, người không có người dạy, tôn ti phép tắc là người không có tốt nhất đi à? Chết đi, cho rộng nhà rộng cửa. Mày chửi hay lắm còn điếm à? Mày giờ này chơi với loại người sao chổi, cũng mạnh miệng gớm. Tao đây nhớ không lầm, trước đây mày một con đần không ngờ có một năm lại giúp mày giống như cái loại kia ở cuối thôn. À Điệp có một chút nóng mặt khi nói đến, nhưng khi nhìn tới mặt Đào Nhi ở ngay sau lưng Vân, à ta không nhịn được mà bóng gió. Đào Nhi lúc này không trả lời Ngọc Thùy, thấy cứ tưởng là sợ. Điệp phối hợp nói tiếp. Chị dâu, người ta ăn ở không được có đứa con, không những không giữ được, còn để sót ở trong bụng. Không phải bây giờ người nồng nặc mùi thối của thuốc bắc hay sao? Người nghe càng thấy chị em dâu nhà này ngứa miệng, người ta không động đến lại lôi người ta ra nói. Điệp hất cặp lên thách thức Đào Nhi. Đào Nhi liếc nhìn mấy cái, Mai với Hồng cười mỉa. Hồi đúng là mấy con sâu bọ đứng cùng một chỗ với nhau, người cũng coi như hợp nhau. Một con làm người ở đợ, một con nhà nghèo kiết xác, một con chồng bỏ, còn lớn giọng, một con ăn ở, phải nói là tốt nhất cả thôn. Đào Nhi nhớn mày lên đầy Vân qua một bên, khí tức trên người cô khiến nhiều người biết chuyện đều xui ra một phía. Những người Vân e ngại muốn ngăn cản Đào Nhi, cô lại nhìn, muốn để yên. Hồng sợ đến trắng bệch, biết hai người kia chửi mình, nhưng cô ta sợ, là sợ Đào Nhi bị làm sao. Cô ta chạy thật nhanh không được, là người gọi Đào Nhi đi xem kịch, vô tình lại làm cô dính tới những người này. Đúng là xui xẻo. Cô ta nghĩ thầm. Chết rồi, phải làm sao đây? Lần sau để cho Vân hoặc Mai đi gọi cô ấy thôi. Số mình đúng là quá xui. Ngọc Ni lùi ra chạy về nhà. Con bé nhớ đến hồi tháng 7 năm ngoái, có sự việc Triều An đánh cho Ngọc Thùy sợ xanh mặt. Giờ này nó cần về gọi người anh này. Bước chân thoăn thoắt chạy vào đến cổng và gọi lớn. Anh An ơi, chị Nhi bị Ngọc Thùy gây chuyện. Triệu An đang cầm dao, tay cầm che chè thành từng thanh nhỏ, cho mấy người cậu Thịnh tách từng thớ nứa ra làm. Nghe Ngọc Ni chạy về mặt mũi đỏ gay, mọi người hiểu được tình hình. Triệu An vứt luôn con dao trên tay, phủi bụi trên người hùng hổ nói. À đàn bà này, một lần chưa chừa, còn thích gây chuyện với Đào Nhi sao? Thành, Cao Minh, cậu Thịnh cùng đứng dậy, đi theo ra ngoài. Ông Cao Bình lúc này cũng muốn đi, nhưng thằng Dần vội ngăn lại. Bác đừng đến, việc đó cứ để cho mấy anh lo. Ông Cao Bình không sợ hay lo cho những người Ngọc Thùy, ông là lo cho Đào Nhi. Một lần bị Ngọc Thùy đá xuống mương bên đồng, ông đã nhìn thấy cái tính con gái ông thế nào, ông biết rõ. Bà Ngân tính hết thế nào thì đứa con này tính khí không sai. Con dâu trong nhà không về dạng vừa, người tốt lành lười nhác có đủ, chửi bới không kém mẹ chồng. Nhìn ánh mắt thằng Dần kiên định, ông lắc đầu. Thôi, để cho Triệu An nó trị cho một lần nữa mới chừa cái tính hư hỏng. Đào Nhi đẩy người ra, xắn tay áo lên, hỏi ngược lại hai người Ngọc Thùy. Hai người nói chúng tôi như vậy, ồ, tôi thấy sai sai rồi đấy. Lâu rồi tôi chưa giảng cho mấy người ít kiến thức, vậy hôm nay dành cả buổi để nói cho mấy người nghe vậy. Ngọc Thùy không tin, khẩy khẩy nói. Cô làm sao chổi mà cũng biết á? Không tin à? Có dám thử không? Được, để tôi xem cô diễn trò gì. Vậy bây giờ tôi hỏi hai người. Thứ nhất, đức hạnh người phụ nữ cần có là cái gì? Phận làm dâu về nhà chồng cần cái gì? Ăn nói cử chỉ trong giao tiếp với người xung quanh, gần nhất là anh em trong gia đình, hàng xóm láng giềng, là cần những cái gì? Ngọc Thùy tự cảm thấy đầu Đào Nhi không thể chấp nhận được, đi hỏi những lời vô nghĩa không liên quan đến việc đang nói. À quát lớn. Này, cô hỏi cái gì ngớ ngẩn thế hả? Ngớ ngẩn á? Cô không biết sao? Biết để làm gì? Biết cái đó có nuôi sống được tôi không? À Điệp lại khác. À thấy lời của Đào Nhi nói có cái gì đó không đúng, mà không đúng ở chỗ nào à chưa nhận ra. Đào Nhi vốn thông minh, cô cười nhìn mặt vào à Điệp đang mịt mờ sương khói không hiểu kia. Cô nhẹ nhàng uyển chuyển đem giọng nói chỉ ra những thứ mình vừa nói cho hai người kia biết. Hai người không biết, vậy hôm nay tôi nói cho mà nghe. Điều thứ nhất, đức hạnh người phụ nữ ở đây. Như người đời hay ví von, người phụ nữ có đức hạnh tốt là người có khuôn mặt phúc hậu hài hòa, quán xuyến gia đình từ trên xuống dưới, không cần nhà chồng lo lắng. Người phụ nữ luôn ôn hòa, việc nhỏ việc to nhanh nhạy, làm việc không thể lười nhác. Về nhà chồng không hạch hoẹ, cần thủy mị nết na, ăn nói nhỏ nhẹ, không văng lời thô tục. Đối với anh em của chồng, cần nhất không gây chuyện, sống thuận hòa, hàng xóm láng giềng thân thiện, không được chửi, cây đa mắng, cây hòe. Còn hai người tôi thấy đức hạnh không có, tôn ti cũng không, em gái chửi anh trai, chị dâu, những câu vô cùng nghe xấu hổ. Còn dâu về nhà chồng thì lười nhác, việc nhà không làm, lại muốn người khác hầu hạ. Hai người nghĩ rằng mình cao sang phú quý, để cho người khác phải ngó nhìn sao. Vậy tốt nhất ý, về kinh thành sinh sống, lúc đó người dân thôn đoài này sẽ kính phục. Còn sống trong thôn, ý, lời lẽ nói ra cửa miệng, tốt nhất nên dùng cái đầu, chứ đừng dùng cái miệng. Có ngày cái miệng hại cái thân. Còn việc nhà các người, ngày nào cũng chửi nhau, người trong thôn thì rảnh rỗi đến xem kịch, cũng coi như là thú vui, không tốn tiền. Thú vui này các người không biết xấu hổ, muốn nói gì thì nói sao. Đồ mình mặc xong không muốn giặt, vậy vào kêu bà Ngân ra giặt cho nhanh. Một người làm dâu mấy năm trời không có được một đứa con, một người thì chửa hoang không biết xấu hổ, nạnh tị nhau cái quần cái áo. Chân tay các người có cụt đâu mà cần người khác phải giặt rũ cho. Đào Nhi không nói với cơn tức giận như Vân. Cô dùng lời lẽ sắc bén để dạy người khác. Người được nghe câu đầu tiên là Tiêu Chiến cùng Cao Minh khi ở trên huyện. Trong đám đông, Tiêu Chiến một lần nữa tái mặt khi nghe cái giọng bình tĩnh đến lạ thường của Đào Nhi, làm cậu ta nhớ lại cái cảnh đối đáp với người dạy chữ ở trên huyện. Triệu An cùng mấy người cậu Thịnh vừa hay đi đến đều nghe rõ từng câu từng chữ do Đào Nhi nói. Bà Ngân lúc này cũng lạnh lùng lắm. Thôn đoài người đến xem càng ngày càng đông, điều đầu tiên ai cũng sợ ngây người với lời lẽ thâm sâu đầy ẩn ý của Đào Nhi. Trường thôn như được khai sáng, trường họ thì tấm tắc khen ngợi. Triệu An với Thành lại suy nghĩ sâu xa hơn, họ phải về kinh thành hôm nay. Được nghe những lời này, e rằng mẹ con nhà bà Lam cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Triệu An cùng Thành nghĩ sau này chính bà mẹ kế mưu mô mà Triệu An phải nhìn Đào Nhi như nhìn thấy quỷ là có thật. Việc này xảy ra sau khi Đào Nhi về kinh cùng Triệu An. Lúc này Ngọc Thủy ngu ngốc cũng nhận ra được Đào Nhi đang dạy đời chính mình. À Điệp không thể nào cãi lại, cứ chờ mắt nhìn Đào Nhi. Bà Ngân cũng vậy, bước từng bước chậm rãi đi đến và xỉa sói. Chúng mày tới cổng nhà bà làm gì? Nhàn Cư Vi bất thiện. Mọi người còn chưa nghe ra câu nói này thì Triệu An liền tốt bụng giải thích. Mọi người không hiểu không trách, lời của Đào Nhi nguyên nghĩa chỉ là bà Ngân ở không, lười biếng, sinh ra tật xấu khó bỏ ấy mà. Hay lắm Đào Nhi, chửi hay lắm. Cậu Thịnh vẫn im lặng nhìn vợ mình, bóng dáng này cậu sao cảm thấy mình cách vợ mình xa quá. Cậu thật không xứng với người vợ xinh đẹp và thông minh này. Bà Ngân nghe xong muốn té ngửa, mắt vằn lên hung ác, chửi xối xả vào mặt của Đào Nhi. Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai lừa? Mày là loại sao chổi, có đứa con không giữ được, mạnh miệng với ai? Mày đúng là một đứa con dâu hỗn láo. Cậu Thịnh nghe bà ta chửi vợ mình như vậy, cả người lạnh băng, muốn đi lên. Triệu An cùng Thành ngăn lại. Triệu An nói không sai, tính khí hai anh em giống nhau, cứ tưởng là anh em song sinh của bà Hạnh đẻ ra, ai biết chỉ là anh em nhà chú bác. Nhưng bà Đào Nhi lúc này đanh giọng và nói tiếp. Bà nói cứ để người khác nhắc nhở nhiều lần, bà không chịu bỏ cái tật nhận vơ à? Tôi với chồng chỉ có một mẹ chồng, bà không có quyền làm mẹ của tôi. Còn nữa, bà cũng làm mẹ mà bà đi chửi người ta. Tôi có bị làm sao cũng không quản mẹ con bà lo. Con gái của bà là người có đức hạnh như thế. Bà tự hay, tự biết. Nếu có tốt đẹp ý, nhà ông Tư cùng làng xóm người ta không nỡ không nhận cháu, bảo mẹ con bà sống thất đức. Con ấy sống không vừa, mới có cảnh chửa hoang. Mày cái gì? Tôi nói những điều này cả thôn đều biết. Nếu con trai bà không hãm hiếp một đời con gái người ta, rồi con tung mẹ hứng, bắt con gái nhà người ta cạo đầu bôi vôi mới được bước vào nhà, một cái áo mới không có mà mặc, là bà tự nguyện để có thai, con người đàn ông có vợ, biết người ta có vợ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Không chừa, muốn ve vãn hết người này người kia. Tôi cảnh cáo bà về dạy lại con gái của bà cho đàng hoàng. Anh tôi không thèm thuồng gì cái loại gái chừa hoang, đức hạnh không có như con gái của bà đâu. Bà Ngân tức lắm, tức muốn lộn ruột. Điệp với Ngọc Thùy sợ đến ngây người, chỉ biết đứng và nhìn. Đào Nhi khinh thường những con người như mẹ con nhà bà Ngân, vô cảm. Cô nói như vậy là đủ rồi, nói thêm ấy, mất hay. Ai ngờ một người trong thôn không ai khác là thím Hảo đứng trước nhà Thành, lúc này mở lời thóa mạ. Cái bà già này, một bó tuổi mà không biết xấu hổ. Trước ấy, tôi thấy đến xin bột nhà Đào Nhi đấy, con bé không tiếc gì cho. Thế mà bây giờ miệng lại còn nói. Đúng là sau này mọi người cứ về nhà nấy đi. Nhà bà ta cãi nhau ấy, không nghe trực tiếp, thẳng tay lấy phân lợn ném vào cổng ấy, cho im cái miệng. Mọi người ba miệng một lời nói vài lời, sau cùng đều tàn đi về. Đào Nhi đi về cùng cậu Thịnh. Về đến nhà cô không đi làm nữa. Cô vào trong buồng, đóng cửa lại, lên giường nằm. Cô biết mình nói bà Ngân, nói Ngọc Thùy hay Ả Điệp như vậy là đúng. Cô cũng tủi thân. Năm nay cô 19, cậu 24, hai người chưa biết lúc nào có thể có con. Cô bị như bây giờ, mới có một mình nhà bà Ngân buông lời nói như vậy. Với chính mình, nếu về sau đúng là cô không thể có con, vậy cậu phải làm sao? Cô một ngày uống thuốc như uống bạc vào trong người, anh cô lo tiền đó, chính cô không cần phải suy nghĩ. Mạnh mẽ vẫn mạnh mẽ, yếu lòng thì vẫn yếu lòng. Do người đó muốn thể hiện ra ngoài hay không, cô lại khác. Cô từ khi biết mình không khỏe lại, việc sinh con không dễ dàng, cô không muốn mình ích kỷ. Cô không thể nào cho chồng lấy thêm vợ. Nhưng mà Triệu An, anh cô nói, đó là những lời thật lòng. Cô với tính cách này có thể cam chịu mà nhìn cảnh chung chồng hay sao? Chồng cô có tốt đến mấy, có thương cô bằng 10, nếu lấy thêm vợ, liệu họ có con? Cô là vợ cả, là vợ chính, không có con thì vẫn bị ghẻ lạnh. Điều đó là sớm hay muộn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập 11 để rồi xem sau khi mà biết mình không thể nào khó có con thì cô gái Đào Nhi của chúng ta có cho cậu Thịnh lấy thêm vợ hay không, hay là cứ như vậy hai vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long và mong chờ một điều kỳ diệu nào đó xuất hiện và sẽ có một đứa con. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.